Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Giới Hải. Giới Hải, từ tàn phá thế giới xây thành, đồng thời mang theo tuế nguyệt chi lực, nơi này nhìn giống như hải, nhưng kỳ thật càng quỷ dị hơn, một đóa bọt sóng, một cái tàn phá thế giới. Đây là một cái từ vô số tàn phá thế giới tạo thành khủng bố chi tương đương. Ngô Trần ngắm lên trước mặt hải, toàn thân kim quang bao phủ, nở rộ nóng rực quang, sóng biển rào rào rung động, sóng biển cuồn cuộn, văng lên vạn thiên bọt sóng trong suốt, ẩn chứa vô cùng, cũng mang theo không rõ, 50.000 năm tu đạo, cuối cùng muốn bước trên mảnh này hải. Ngô Trần tự lẩm bẩm, không do dự, nghĩa vô phản cố bước vào giới hải bên trên, lãng rất lớn, mang theo sát phạt, hàm chứa hủy diệt, đủ để tiêu diệt chân tiên, tầm thường người căn bản không chịu nổi một lần sóng lớn đả kích. Có thể nói, đây là một mảnh cường giả mới có thể nghỉ chân địa phương, một mảnh thuộc về cường giả hải. Oanh, Ngô Trần huy tụ, cuồn cuộn nổi lên vô biên lực lượng, dương kích đánh tan sóng biển, ẩn chứa sức mạnh của tháng năm, so với tuế nguyệt trường hà yếu đi một ít, thích hợp sự tu luyện của ta. Phách diệt sóng biển, Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, chứa bắt đầu nụ cười. Hắn có một loại trực giác, có thể mình có thể ở chỗ này đột phá tiên vương, đồng thời đem chính mình pháp đang đi ra mới một bước. Bây giờ, hắn sáng chế phương pháp, dừng lại ở nghịch hoạt cửu thế thành tiên, không thể đi vào tiên vương. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần đạp bọt sóng, đạp một cái lại một cái tàn phá thế giới, tùy ý tìm một cái phương hướng đi. Hắn đang cùng với chính mình tâm đi, tùy tâm mà phát động, tìm kiếm cái kia lau đột phá nói tới tiên đạo cái này một tầng thứ. Mỗi một lần đột phá không còn là tích lũy, không phải là ma luyện, mà là muốn cảm ngộ, đi tìm kiếm đạo kia hư vô mong manh gông cùm xiềng xiếc. Cơ duyên, đây cũng là vì sao, chân tiên sau đó, muốn đột phá tiên vương, cũng là cực kỳ gian nan. Loại này hư vô mong manh gông cùm xiềng xiếc, có đôi khi chân tiên cuối cùng cả đời đều cảm ngộ không đến. Có đôi khi vẻn vẹn một sát na kia, biết cảm ngộ nói, Ngô Trần một đường đi về phía trước, trong mắt xuất hiện một cái đảo nhỏ, giới hải có rất nhiều thần bí, giới hải tiểu đảo liền là như thế, nó có thể nhường cho người tạm thời tránh thoát giới hải lãng. Cùng với cơn bão năng lượng, có người, vốn cho là mình leo lên chính là một tòa hòn đảo không người. Dù sao nơi đây khoảng cách đê bá vẫn không tính là xa xôi. Theo lý thuyết không có khả năng có người ở nơi đây. Bởi vì, tìm kiếm thành đế đường chí cường giả, nếu là thật đến giới hải, không thể nào biết nghỉ chân giới hải đằng trước, biết thâm nhập trong đó. Ngô Trần cảm nhận được có người đến, trên đảo người cũng cảm nhận được có người đến. Hai người nhìn nhau đối diện, đồng thời kinh dị lên tiếng, đế tôn, dị vực bất hủ chi vương. Ngô Trần vô cùng kinh ngạc, trên đảo người không phải cửu thiên thập địa cũng không phải tiên vực nhân, mà là dị vực bất hủ chi vương, cái kia lau đến từ dị vực khí tức quá nồng nặc. Ngô Trần lập tức chính là nhận ra, không đúng, khí tức của ngươi làm sao trở nên yếu đi nhiều như vậy. Đế tôn, nhìn thấy đế tôn, bất hủ chi vương không có ứng chiến, ngược lại tuyển trạch chạy trốn. Thân là bất hủ chi vương, bên ngoài tự nhiên biết Ngô Trần chính là đế tôn, dù sao chuyện này đã sớm truyền ra. Ở nhìn thấy Ngô Trần nhất khắc, bất hủ chi vương thầm hô không may, chính mình bất quá mới vừa gia nhập giới hải, dĩ nhiên gặp vị này sát tinh, phải biết rằng. Vị này bất hủ chi vương bất quá tiên vương, cũng không phải tiên vương cự đầu, mà Ngô Trần nhưng là có thể chém êm đềm bất hủ cự đầu tồn tại. Đang ở hắn chuẩn bị trốn lúc đi, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được Ngô Trần khí tức không giống tiên vương cự đầu. Ngược lại giống như chân tiên, chợt dừng bước, trời giúp ta dị vực, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bị thương, hôm nay bắt đi giao cho Xích Vương. Bất hủ chi vương trầm giọng, xoay người đánh giết hướng Ngô Trần. Ở tại xem ra, Ngô Trần tất nhiên là ở giới hải thụ thương, đưa tới cảnh giới rơi xuống. Có thể là ở giới hải ở chỗ sâu trong cùng nhân vật khủng bố đối chiến tạo thành. Giới hải, tồn tại vô số kỷ nguyên tới nay chí cường giả. Từng cái đều kinh thiên cường đại, vô cùng kinh khủng, biên lan mạnh cũng tồn tại. Tỉ như cái kia đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả, đó là thuộc về giới hải nhất đỉnh phong một nhóm. Ngô Trần hư lạnh, không có ngôn ngữ, trước mặt bên trên bất hủ chi vương. Mặc dù bây giờ nước mắt lực lượng đã không có, thế nhưng Ngô Trần như cũ không. Bên ngoài sở đi chính là phi phàm đường, dĩ lực chứng đạo, ở tới giới hải nhất khác. Ngô Trần đã sớm biết chính mình nguy hiểm trùng điệp, nhưng vẫn là đi vào, chỉ vì hắn có một viên vô địch tâm, có kiên định tín niệm. Hay sao tiên vương, không ra ngoài hải, giết, hai người bạo phát đại chiến, lao ra đảo nhỏ, với giới hải đánh nhau, ung ung, giới hải cuồn cuộn, vạn trượng bọt sóng bị kích khởi, cuồn cuộn nổi lên cơn sóng thần. Phảng phất một đầu tuyệt thế mãnh thú chìm nổi với giới hải. Mở ra miệng rộng, thôn phệ tất cả sinh linh. Ngô Trần toàn thân kim sán, lấy chân tiên phong thái, chiến bất hủ chi vương. Trong cơ thể hắn, lại tựa như có vô cùng thần tàng mở ra. Bạo phát vô tận tiềm năng, giống như ẩn núp một đầu thái cổ thập hung chân long. Rồng gầm chín tầng trời. Quanh thân dâng lên long khí, Ngô Trần đại khai đại hợp, quyền thế mang theo long cuồng bạo, chân long hung uy, giờ khắc này, Ngô Trần lại tựa như chân long phụ thân giống nhau, vấn đỉnh thái cổ thập hung, khiến cho tiên cổ chấn động, chân long bảo thuật, bất hủ chi vương động dung, thình thịch, bất hủ chi vương bị đánh trúng hung cửa, dũng mãnh vào mãnh liệt long khí. Ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, khó chịu bất kham, giống, ta quý phi bất hủ chi vương, không tin liền ngươi một cái bị thương đế tôn đều đối phó không được. Bất hủ chi vương giống giận, rít gào giới hải không thẹn vì thế gian địa phương thần bí nhất. Có thể thành đế chi địa, hắc ám đầu nguồn chỗ, Ngô Trần bảo phát có thể chiến tiên vương thần uy. Đại chiến bất hủ chi vương, giới hải vẻn vẹn lăn lộn sóng biển, vẫn chưa bị phá hư, rất là bất phàm, nhưng mà, từ cái kia không người đảo tán phát nhìn không ra, Ngô Trần cùng bất hủ chi vương uy lực cự đại, không người đảo lại tựa như có ý thức, bao phủ giới hải đạo tắc, đảm bảo hộ đảo đảo bất diệt, đây là mỗi một hòn đảo phi phàm chỗ, cùng lúc đó. Ngô Trần càng chiến càng hăng, trong tay nhiều hơn một thanh khai thiên tiên phủ, đem giới hải bổ ra một đạo hai nửa biển hoa, phảng phất đem giới hải bổ ra, bất hủ chi vương kêu thảm thiết, thân thể bị chém thành hai nửa, máu tươi vẫy xuống giới hải, bất hủ chi vương hết hồn, có một sợ hãi, cùng Ngô Trần càng đánh càng kinh hãi. Bị thương đế tôn đều mạnh như thế ư? Trốn chỗ nào? Ngô Trần bảo phát tinh mang, tế xuất khỏa thi bố, khỏa thi bố đại kỳ, bay phất phới, hóa thành một đạo che trời màn che, bao phủ hướng bất hủ chi vương. A, bất hủ chi vương cả người vết rách, vết máu loang lổ, thân thể ở tan rã, ở nổ bể ra tới. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, không cam lòng trầm luân ở chỗ này, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Hắn là bất hủ chi vương, dị vực vô thượng tồn tại, siêu việt tất cả, là kỷ nguyên này người nổi bật. hắn bản muốn tiến vào giới hải, thu được tạo hóa, thành tựu tiên vương cự đầu. Chưa từng nghĩ gặp Ngô Trần, hơn nữa còn là hắn thấy bị thương Ngô Trần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.